Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, chương 2336, tâm kết mờ. Ta còn có thể trở về Đạo Đức Tông sao? Ôn Tử Phàm chậm rãi nói, vấn đề này hắn tựa hồ là đang hỏi Khổng Trường Thu. Lại hình như là đang hỏi hắn chính mình. Hắn ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm. Lấy vợ sinh con, cơm rau dưa bình thản sinh hoạt đã khiến cho hắn quen thuộc khi một người bình thường. Hắn càng chưa nghĩ tới muốn về đến Đạo Đức Tông bên trong. Khổng Trường Thu nhẹ nói, nếu là ngươi muốn trở về, tự nhiên là có thể. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, nghiêm khắc tới nói, ta hiện tại đã là thuộc về người trong ma đạo. Khổng tiền bối cảm thấy ta trở về Đạo Đức Tông còn có thể tha cho ta sao? Khổng Trường Thu nói, đương nhiên không thể. Ôn Tử Phàm nói, vậy ngươi còn để cho ta trở về? Khổng Trường Thu nói, hiện tại Đạo Đức Tông ngay tại tao ngộ nguy cơ. Chính là cần yếu nhân thời điểm. Cũng không nên quên ngươi đã từng thế nhưng là kém một chút trở thành Đạo Đức Tông phong chủ. Ôn Tử Phàm lộ ra một nụ cười khổ, nói, kia là quá khứ. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Đạo Đức Tông đối người trong ma đạo không dung cũng là quá khứ. Bây giờ Đạo Đức Tông đã là hoàn mỹ đi cố kỵ người trong ma đạo. Bởi vì Thương Khung Điện lúc nào cũng có thể sẽ dành cho bọn hắn trọng kích. Thương Khung Điện, Ôn Tử Phàm nói khẽ, lại là Thương Khung Điện. Khổng Trường Thu nói, ta muốn ngươi trở lại Đạo Đức Tông bên trong cũng là vì đối phó Thương Khung Điện. Ôn Tử Phàm nói, vì cái gì? Khổng Trường Thu nói, Đạo Đức Tông thực lực rất mạnh. Thế nhưng là ta sợ bọn họ sẽ không ra toàn lực tới đối phó Thương Khung Điện. Ôn Tử Phàm trầm tư một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Yên La. Ta ủng hộ ngươi đi. Yên La bỗng nhiên lên tiếng nói. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Yên La nhẹ nói, cho tới nay, cái gọi là ma đạo bất quá là cái gọi là danh môn chính phái phân chia mà thôi. Cũng bất quá là siêu cấp tông môn vì bảo trì mình bá chủ địa vị thủ đoạn mà thôi. Ôn Tử Phàm nói, ta đi lại có thể làm cái gì? Yên La nói, người nghĩ một hồi nếu là người trong thiên hạ đều biết toàn lực đối phó Thương Khung Điện là... Người trong ma đạo, thậm chí siêu cấp tông môn cũng phải cần người trong ma đạo đến che chở. Như vậy là không phải một kiện cực kỳ trào phúng sự tình. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra, mỉm cười, nói, như nào là chính đạo, như nào là ma đạo. Cái này đều chẳng qua là mọi người thành kiến mà thôi. Chính như dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện ma đồng dạng. Có ăn người ác quỷ, cũng có trợ giúp người tốt quỷ. Thật tình không biết thế gian này căn bản lại không tồn tại quỷ. Chính đạo cùng ma đạo cũng bất quá là đồng dạng đạo lý. Ngươi cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Ôn Tử Phàm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Khổng Trường Thu một phen ngôn ngữ không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh. Cho tới nay, hắn đều là có một cái tâm kết, hắn bản xuất thân từ Đạo Đức Tông, vốn nên cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, lại là kết quả là tu luyện công pháp ma đạo, còn lấy người trong ma đạo làm vợ. Cái này khiến 10 phần xoắn xuýt, thậm chí là trở thành tâm ma, vì vậy hắn lựa chọn cơm rau dưa bình thản sinh hoạt. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể thu được một lát yên tĩnh, giờ này khắc này. Ôn Tử Phàm khúc mắc triệt để mở ra, tựa như là nước chảy thành sông, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trong chốc lát, Ôn Tử Phàm quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, liên tục tăng lên, hạo đáng khí cơ hội tụ tại Ôn Tử Phàm bên người. Diễn sinh trở thành một gốc cây khổng lồ thanh tùng, to lớn tán cây xanh ngắt ướt át, tràn đầy vô hạn sinh mệnh lực. Một con to lớn huyết mãng chiếm cứ tại thanh tùng phía trên. Mở ra miệng to như chậu máu. giữa thiên địa, phong vân lập tức biến sắc, gió xoáy vân dũng, gặp đây, Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Yên La trong thần sắc thì đều là vẻ khiếp sợ. Chúng ta còn sống, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật là không dễ dàng a. Vô Danh hơi than thở nói, hiện tại bọn hắn hai người đều là bị thương rất nặng thế. Nội lực cũng là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, quần áo cũng là trở nên rách rưới, đi tại trên đường cái, chợt nhìn còn dễ dàng bị người xem như tên ăn mày. Hai người bọn họ lúc trước vây ở Thiên Thọ Cung bên trong không chỗ có thể trốn. Cuối cùng tại rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lựa chọn từ vách núi nhảy xuống. Cũng may Lý Kỳ Phong nội lực đầy đủ hùng hậu bàng bạc, ỷ vào kiếm rực, chậm lại rơi xuống tốc độ, trên ngựa muốn rơi xuống đáy cốc thời điểm, lại là đem thần dụ kiếm cắm vào trong vách núi, ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại xuống rơi chi thế, như thế mới là hai người lấy được sinh cơ. Từ cốc ở dưới đáy đi ra, bọn hắn hao phí tới tận 3 ngày mới từ cốc ở dưới đáy đi ra. Đi tới một tòa thôn trấn phía trên, thị trấn không lớn, chỉ có Nam Bắc tương giao hai con đường. Trên đường phố tửu quán trà lâu không ít, rất nhiều đều là lưỡng dụng, lầu một ăn uống, lầu hai khách sạn, Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh tìm được một gian khách sạn. Chính là tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Khách sạn trưởng quỹ là nữ, khóe mắt chỗ mặc dù là có nếp nhăn, lại là phong vị vẫn còn. Vì vậy đến trong khách sạn ăn cơm uống rượu người thế nhưng là không ít. Trong đó phần lớn là đối lão bản nương ôm tâm tư. Đương nhiên, đây đối với Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh tới nói, không có ảnh hưởng chút nào. Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là khôi phục thực lực. 3 ngày sau đó, lão bản nương mang theo tiểu nhị vô cùng lo lắng đập ra Lý Kỳ Phong cửa phòng. Từ tiến vào khách phòng về sau, Lý Kỳ Phong chính là một mực ở vào trạng thái tu luyện bên trong. Chưa hề rời đi một bước, cái này khiến lão bản nương trong lòng 10 phần sốt ruột. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong chết tại trong phòng này, đừng nhìn cái này tiểu trấn không lớn, giảng cứu thế nhưng là đặc biệt nhiều. Nếu là có người chết tại cái này trong khách sạn, chỉ sợ về sau không còn có người nguyện ý đến cái này trong khách sạn. Đều sợ chạm đến suối quẩy, bị từ trạng thái tu luyện bên trong bừng tỉnh. Lý Kỳ Phong trong lòng 10 phần không vui. Lão bản nương nhìn thấy còn thở Lý Kỳ Phong, tâm thần an định mấy phần, lên tiếng nói, ngươi còn sống. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Lão bản nương nói, không có việc gì, ta liền nhìn xem ngươi còn sống không, miễn cho ngươi chết tại nơi này suối quẩy. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại không sao chứ? Lão bản nương gật gật đầu, nói, không có việc gì. Lý Kỳ nói, về sau lại đừng tới quấy rầy ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong liền đem một thỏi bạc vẫn hướng lão bản nương. Lão bản nương đầy cõi lòng mừng rỡ thu hồi bạc, lên tiếng nói, đúng đúng, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi. Phanh ai u, ai u, đang lúc này, Lý Kỳ Phong sát vách truyền đến kêu rên âm thanh. Lão bản nương thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói, những này xui xẻo đồ chơi thì thế nào? Trong lời nói, lão bản nương chính là đi ra ngoài. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, sát vách nghỉ ngơi thế nhưng là Vô Danh, lúc tu luyện kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, nghĩ đến là Vô Danh cũng bị quấy rầy. Phòng cách vách bên trong một mảnh hỗn độn, hai cái hán tử đau lăn lộn đầy đất, trong miệng kêu rên âm thanh không ngừng. Vô Danh đứng vững, thần sắc tức giận, vội vã mà đến lão bản nương gặp này lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,